1584, Chiêu Thiên một trưởng. Năm đó thời đại thượng cổ, Ly Trần đạo nhân Ly Trần thần quang chính là uy chấn chư thiên, đánh khắp chư thiên ít có địch thủ. Bây giờ theo Ly Trần chuyển thế trở về, mấy ngàn năm tu lụy hệ nở, Ly Trần thần quang càng la thắng rồi một bậc. Cái kia bạo viên côn bổng bị trong nháy mắt quét ra, hư không vặn mèo. Ly Trần chậm rãi đi ra từ trong hư không đến, các ngươi là người phương nào? Băng Thấm lên trước một bước, trong tay cầm một khối ấn phù, đây là năm đó Diệu Tú chân nhân tự mình lưu lại ấn phù, kính xin chân nhân kiểm tra thực hư thật giả. Ly Trần nghe vậy biến sắc, đem cái kia ấn phù nhiếp ở trong tay, hơi chút kiểm tra về sau, cau mày, theo ta tiến vào đi. Ba người đi vào Ly Trần động thiên, đi tới một chỗ đỉnh núi, đã thấy đỉnh núi một vị dung nhan mỹ lệ tuyệt mỹ đạo cô đang đứng ở đỉnh núi, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, quần áo theo gió phấp phới, sung sướng đê mê. Đẹp quá, thật là tinh xảo đạo cô, mặc dù là ngộ không này viên hầu, cũng không thể không tán thưởng một tiếng trước mắt đạo cô khí chất xuất trần, xem ra khiến người tim đập thình thịch. Vong Trần muội muội, hai người này hòa thượng đến đây tìm ngươi, Ly Trần nói một tiếng. Vong Trần cười khẽ, bàn tay duỗi một cái, đem cái kia phủ triện bắt được, gật gù, chuyện này ta đã biết được đầu đuôi câu chuyện, từ nơi sâu xa sư huynh cho ta chỉ dẫn, thánh anh như là đã mở ra linh trí, tóm lại không thể lung tung ở sơn giã bên trong làm một chỉ đại vương, cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa nhất là hung ác, càng la nung nấu thời gian chi độc, thiên hạ vạn vật, ai cũng có thể đốt lên, chuyện này ta liền tự mình đi tới một lần, lục đinh lục giáp thần hỏa, không phải tam bảo như, ý không thể hàng phục. Lúc này hơn 5.000 năm đi qua, Vong Trần tu vi đã là tạo hóa đỉnh điểm, còn kém một bước liền có thể lĩnh ngộ đạo thuộc về mình quả, bắt đầu ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang. Không thể không nói, Ngọc Độc Tú Tam Bảo Như Ý là đồ tốt, chấp nhất cái kia Tam Bảo Như Ý, tiến hành tu hành không có bất kỳ cái gì kiếp số, chỉ cần làm từng bước, tu vi trung quy có nhỏ ngó tiên đạo một ngày kia. Vong Trần, vẫn là không nên đi ra đi, đây là Phật gia sự tình, chúng ta ngông củ ONG nhúng tay, sẽ cho chín đại vô thượng giáo tổ cơ hội xuất thủ. Trong lòng nổi lên oán hận, lại nói cái kia Tam Bảo Như Ý uy năng vô cùng, tất nhiên sẽ trêu đến hữu tâm nhân nhòm ngó, Ly Trần không yên lòng, khuyên một tiếng. Không sao, sư huynh sớm đã có sắp xếp, ta biết, sư huynh không có chết, vẫn luôn ở từ nơi sâu xa chỉ dẫn ta tu hành, nói Vong Trần đã làm đi trước một bước đi ra ngoài. Ba người một nhóm lần thứ hai đi tới cái kia Thúy Bình Núi, Vong Trần nhìn về phía Ngộ Không, đại thánh cứ việc đi vào khiêu chiến cũng được. Ngộ Không nhe răng nở nụ cười. Đắc Y đứng ở đỉnh núi đột nhiên một gậy gõ xuống đi, cái kia thằng nhóc rách dưới, còn không mau mau đi ra đền tội, thúc thúc ngươi ta lại tới nữa rồi. Ta nhổ vào, ngươi cái con khỉ, tiểu gia ta so với ngươi sớm sinh ra mấy ngàn năm, ngươi cũng dám xưng thúc thúc ta, quả thực vô lễ, không làm người tử thánh anh nghe Ngộ Không trêu chọc, ho a khi bốc lên, trong nháy mắt một cái hỏa diễm phun ra ngoài. Kính xin đạo trưởng ra tay giúp đỡ Ngộ Không trong nháy mắt cưới mây đạp gió. Vong Trần cười khẽ, đại thánh chớ hoảng, mà nhìn ta thủ đoạn. Cái kia Tam Bảo Như Ý thần quang bao phủ, trong nháy mắt từ Vong Trần trong tay háo đưa ra ngoài, bị một chỉ nhắn nhủi trắng như tuyết bàn tay nắm lấy, chậm rãi hướng về kia phía dưới chân áp tới, đã thấy Tam Bảo Như Ý lướt qua, hư không đông lại, sở hữu hỏa diễm trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, lần thứ hai trở xuống thánh anh trong bụng, dọa được cái kia thánh anh trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó, hai mắt thất thần, không biết làm sao. Tam Bảo Như Ý khí thế lần thứ hai hiện thế, nhưng là trong nháy mắt đã kinh động chư thiên vô số đại năng, từng đôi mắt cùng nhau hướng về thông thiên chi lộ nhìn tới. Ở năm đó, Tam Bảo Như Ý làm Ngọc Độc Tú binh khí, chính là Ngọc Độc Tú mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật, trong lòng mọi người cũng hoài nghi cái kia Tam Bảo Như Ý bên trong, ẩn giấu đi Diệu Tú bí mật lớn, nhưng năm đó Diệu Tú đạo hóa thời gian, Tam Bảo Như Ý không biết tung tích, đã mất đi tung tích, chư thiên vô số đại năng lật khắp nhân tộc Cửu Châu, chung quy là không có tìm được Tam Bảo Như Ý cái bóng. Không nghĩ tới Tam Bảo Như Ý bây giờ lại xuất hiện ở đây. Trong chư thiên, từng đôi mắt tham lam nhìn cái kia Tam Bảo Như Ý, này Tam Bảo Như Ý đã không đơn thuần là Tam Bảo Như Ý, càng vô cùng có khả năng dính đến Diệu Tú năm đó bảo tàng bí mật, trường sinh bất tử thần dược tam tích. Vong Trần sư muội, thủ hạ lưu tình. Xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đã thấy một vị vóc người một mạc, mang theo tiểu tụy 30-40 tuổi phụ nhân từ xa xa điều động đám mây đánh tới, trong nháy mắt nhào vào thánh anh trên thân. Chặn lại dô y Vong Trần Tam Bảo Như Ý trung niên phụ nhân kia phía sau, theo chính là năm đó bị Ngọc Độc Tú phó thác trẻ mới sinh nữ đệ tử, lúc này khẩn trương ngăn ở thánh anh trước người. Này năm, Ôn Nên Các, lại là ngươi nhìn thấy cô gái này, Vong Trần nhất thời biến sắc, lập tức cả kinh nói, ngươi làm sao khí thế suy yếu cho tới bây giờ như vậy dáng vẻ. Sư muội, đứa nhỏ này chính là Ngọc Độc Tú thân cốt đủ, tuy rằng cản trở Phật gia đại kế, nhưng còn xin ngươi thang lịch tử này một mạng, Ôn Nên Các không hề trả lời. chỉ là ôm đứa nhỏ này, khắp khuôn mặt là nước mắt. Nói đùa, đứa nhỏ này chính là Diệu Tú sư huynh thân cốt nhục, ta làm sao sẽ xuống tay ác độc đây, bất quá là như muốn đưa vào Đại Phong Châu thôi. Năm đó Diệu Tú sư huynh cùng Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu có ước hẹn, nếu là sẽ có một ngày xảy ra bất trắc, đứa nhỏ này liền muốn bái vào ba người môn hạ tu hành. Ta bây giờ bất quá là tính tới Thánh Anh đã mở ra linh trí, cũng nên rất sớm tu hành, miễn cho bỏ lỡ tư chất, có Chiêu Thiên ba người ra tay giáo dục, ngày sau chứng tha nhờ chuẩn tiên. Chín qua tất nhiên không khó. Cực đúng, có lao tổ ta ra tay, chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo tất nhiên không khó. Hư không bên trong một nói rô nở dê ra y thanh âm vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy một bàn tay từ trong hư không rỗi ra, một trưởng này tựa hồ là thương thiên tay, bao hàm chư thiên vạn giới càn khôn đại đạo, bàn tay này đột nhiên vỗ một cái. Cái kia bạo viên không chút phòng bị, trong nháy mắt bị đánh vào sâu trong lòng đất, lại nghe Chiêu Thiên nói thầm một tiếng, liền ngươi cái con khỉ này nhiều chuyện. Sau khi nói xong, bàn tay ở giữa sân chụp tới, cái kia Ôn Ninh Các, Thánh Anh cùng Thái Bình Đạo nữ đệ tử đã bị bàn tay to kia bắt đi. Vô liêm sỉ, lại dám sau lưng ra tay, quả thực không làm nhân tử ngộ không đầy mặt phẫn nộ ở trong lòng đất chui ra ngoài, côn đồng vung đẩy, liền muốn cùng Chiêu Thiên đánh nhau chết sống, nhưng giữa trường đã sớm không thấy hướng lên trời tung tích. Vong Trần, này Tam Bảo Như Ý chính là Diệu Tú đồ vật, Diệu Tú chính là ta Thái Bình Đạo đệ tử, Tam Bảo Như Ý nên thuộc về ta Thái Bình Đạo, ngươi cất chứa ít năm như vậy, hôm nay cũng nên nộp lên trên Thái Bình Đạo. Thái Bình giáo tổ trong mắt lưu quang lấp lóe, âm thanh từ trong hư không truyền ra, không gian vặn vẹo nứt ra, vô số phù văn lưu chuyển, Thái Bình giáo tổ một bàn tay giáng lâm giữa trường, hướng về kia Tam Bảo Như Ý tóm tới. Nhìn cái kia Thái Bình giáo tổ che kín bầu trời bàn tay, Vong Trần, Băng Thấm ba người biến sắc. Cái kia Vong Trần không chậm trễ chút nào liền bung lỏng ra Tam Bảo Như Ý, mọi người thân hình trong nháy mắt lùi về sau. Thái Bình, ngươi câu nói này nhưng là nói sai, năm đó ngươi cùng Diệu Tú đã xé rách thể diện, trơ mắt nhìn Diệu Tú hồn phi phách tán, lại còn dám nói này Tam Bảo Như Ý quy về Thái Bình đạo, ngươi ra mặt này theo đạo hạnh tăng trưởng, là càng ngày càng dày hư không bên trong khí sát phạt tràn ngập, một chỉ bạch hổ móng vuốt trong nháy mắt giáng lâm, xé rách hư không, cùng cái kia Thái Bình giáo tổ bàn tay cầm cự được. Năm đó Diệu Tú trước khi chết, đem Tam Bảo Như Ý phó thác cho bản tọa, sau đó tự mình chủ động tản đi hồn phách, này Tam Bảo Như Ý lẽ ra nên thuộc về bản tọa, các ngươi đều không nên tranh đoạt. Thái Nguyên giáo tổ âm thanh ở trong hư không vang lên, chỉ là trong đó lời nói để cho người sau khi nghe muốn quất hắn. Lời nói này sai rồi, năm đó nếu không phải ngươi, Diệu Tú há có thể hồn phi phách tán, là ngươi tự mình đem Diệu Tú đánh hồn phi phách tán, này Tam Bảo Như Ý nếu là rơi trong tay ngươi. Sợ là Ngọc Độc Tú phải làm thực sự là chết không nhắm mắt. Thỏ thân mềm mại âm thanh truyền ra, một vệt thần quang xẹt qua hư không, cái kia Thái Nguyên giáo tổ bàn tay lại trong nháy mắt vật chất chuyển hóa, biến thành một cây cây củ cải lớn, cái kia thỏ thần một tách ra, sau đó răng rắc một tiếng trực tiếp bẻ gãy, tiếp theo lanh lợi âm thanh vang lên, cái kia thỏ thần lại trực tiếp đem Thái Nguyên giáo tổ cánh tay cho gặm. Thỏ thần, ngươi kẻ này quá phận quá đáng. Thái Nguyên giáo tổ quanh thân huyết nhục diễn sinh. Sau đó liền nhìn thấy cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong cơ thể vô lượng thần quang lấp lóe, một bàn tay cầm lấy ngũ hành lớn mải, hướng về vô tận mãng hoang bên trong chấn áp tới. Tam Bảo Như Ý, chính là trời ban dị bảo, người có duyên chiếm được, mặc dù là Diệu Tú truy đoán, nhưng cũng bất quá là nhận lấy thiên địa mệnh số gia trì, thiên địa giả tay mà tạo vật, nếu là nói Diệu Tú đồ vật, hơi bị quá mức. Thái Đấu giáo tổ cười gằn, vô lượng tinh đấu trong nháy mắt nghiêng vung mà xuống. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn chuyện được copy tại chuyến com.